Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 187 Ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry cùng Draco một đường đi theo Ozan bước chân tới rồi gòn nhà cũ chưa cốt dần cẩn thận mà đi đến trước cửa, hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phòng ở trước trên cửa nhìn chằm chằm cái kia chết xa thiên A, Draco nhỏ giọng cảm thán, đã chú ý tới dấu ở một bên trên cây nam nhân. Ta có đã làm cái này động tác sao? Hắn nhìn Morfin từ thư thượng nhảy xuống, khó có thể tin mà nói. Nói cho ta không có, người có, Harry lãnh khốc mà nói, khóe môi treo lên một chút cười. Nhưng là ngươi khẳng định so với hắn quần áo sạch sẽ, động tác cũng tiêu sái xoái khí nhiều. Ngươi cũng so Ozan biểu hiện đến hảo đến nhiều. Draco dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón cái kéo cằm, nhìn lảo đảo lui về phía sau hơi kém té ngã Ozan, lại tiếp tục đi xem Morfin. Hắn bày ra một bộ đáng sợ biểu tình tới, tựa hồ cảm thấy chính mình cùng cái này tóc tràn đầy dơ bẩn, rớt mấy viên nha, đôi mắt còn có vấn đề đáng sợ ra hỏa làm giống nhau động tác thật sự là quá ném Malfoy mặt. Harry cười trộm một chút liền nghe Draco như suy tư gì hỏi đến. Hắn là đang nói xà lão khang sao? Đúng vậy, Harry gật gật đầu, đây là Morfin Gon, hắn đang ở nói cho Ozan. Người không được hoan nghênh, thực rõ ràng ý đồ. Draco ánh mắt ở Morfin ma trượng cùng đoàn đao thượng dạo qua một vòng, huyết từ đoàn đao thượng rơi xuống tích tắc gõ mặt đất. Hắn vì cái gì sẽ nói xà lão khang? Draco hỏi, chẳng lẽ là người cái gì thân thích sao? Cứ việc các ngươi đầu tóc có lẽ có chút lộn xộn chung chỗ. Không, Harry lắc đầu, tiếp tục xem đi xuống đi, ngươi sẽ biết, ngươi là thuần huyết thống sao? Mà Volo Gon hùng hổ dọa người mà thẩm vấn Ozan, hai bên đều không phải. Ozan lạnh lùng mà nói. Draco lắc lắc đầu, một chút đều không sáng suốt lựa chọn. Như thế nào, một cái thực rõ ràng thuần huyết thống người ủng hộ. Draco nói, thái độ như vậy cường ngạnh, bộ pháp thuật phái một vị thuần huyết thống vô sư tới sẽ càng tốt. Đừng hiểu lầm, ngươi biết ta không có hắn cái loại này ý tứ. Hắn chỉ Gon, đối phó cái dạng gì người liền dùng cái dạng gì phương thức chỉ là như vậy mà thôi. Ta biết, Harry nói, Ozan là chức trách nơi, hắn là ma pháp luật chấp hành đội trưởng. Hắn mặt sau sẽ tự giới thiệu, ta cảm thấy, này đã là một cái thực tốt đối sách đối phó người như vậy. Harry chỉ vào Gon, tìm cùng hắn cùng chung chí hướng hoặc hắn tán thành người, không bằng tìm một cái thái độ cường ngạnh nhưng là có thể áp hắn một đầu người hảo. Đây là tới chấp pháp, bọn họ thoạt nhìn xác thật như là sẽ phạm pháp người. Draco nhận đồng gật gật đầu cùng Harry cùng nhau đi theo Gon tiên sinh đi vào phòng ở, Morfin đang ngồi ở khói đen cuồn cuộn bếp lò bên một phen dơ bẩn tay vịn ghế thô to ngón tay gian đùa nghịch cái kia tiểu rắn độc. Hắn ở sướng cái gì? Draco đứng ở cửa cự tuyệt hướng trong lại đi một bước. Một đầu tự nghĩ ra ca dao đi ta đoán. Harry nói, đại khái chính là nói cho cái kia xà, không nghe lời liền đem nó đóng đinh ở trên cửa lớn. Tựa như trên cửa hiện tại cái kia giống nhau. Draco chán ghét nhăn mày, ở trong phòng khắp nơi đánh giá. Hắn thực mau phát hiện Merop, cái này cô nương buồn bã ỉu xìu lại lo lắng hãi hùng bộ dáng thực mau hấp dẫn hắn ánh mắt mà lúc sau Gon cùng Morfin thua lỗ thái độ càng làm cho hắn cảm thấy không thoải mái lên. Nàng là, pháo lép, Harry nhẹ giọng nói, nhưng nàng có ma pháp, Draco chỉ vào cái kia bị Ozan tu hảo bình nói. Nàng vừa rồi thể hiện rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chính xác dẫn đường. Harry lắc đầu, Dumbledore phỏng đoán là nàng phụ thân cao áp thống trị áp bách nàng. Sau lại, bởi vì sự tình hôm nay, Morfin ở Azkaban phục hình 3 năm, Mavolo. Chính là lão cái này, 6 tháng tù có thời hạn, kia lúc sau, Merop là có thể đủ đầy đủ thi triển nàng tài năng. Lúc này, Draco nhẹ giọng nói, rất nhiều vô sư, đặc biệt thuần huyết thống, đối đãi pháo lép đại khái tựa như Muggle đối đãi vô sư giống nhau. Ân, khác loại đám người, Harry nắm lấy Draco tay, ngón tay nhẹ nhàng gãi hắn lòng bàn tay. Phóng nhẹ nhàng, Dursley ra đối ta không có đến loại trình độ này, ta cũng không ở gia trường của bọn họ đến lớn như vậy. Tốt, Draco hồi nắm lấy Harry tay, tiếp tục xem đi xuống. Thấy cái này sao, con túm Merop trên cổ dây xích vàng đối Ozan rít gào, hắn dùng sức to lớn, Merop đã xuyễn bất quá tới khí. Ta thấy. Ozan vội vàng nói, Slytherin, con reo lên, Salazar Slytherin, chúng ta là hắn cuối cùng một chi tồn tại truyền nhân, đối này ngươi có nói cái gì nói ân. Cái gì, Draco giật mình mà nhìn trước mắt này một phòng người. Hắn nói, Slytherin truyền nhân, Harry nói, xà lão khang, di vật, như ngươi chứng kiến, Merlin A, Draco dùng một loại thân thiết hoài nghi ánh mắt nhìn con, giống như thế giới quan bị đánh nát dường như. Merlin à, hắn lại cảm thán một lần. Bọn họ trầm mặc tiếp tục xem đi xuống, mãi cho đến Tom Riddle cùng hắn âu yếm cô nương ngồi xe ngựa từ ngoài cửa sổ xử quá. Con nhóm lại bắt đầu dùng xà lão khang nói chuyện, Harry từng câu mà vì Draco phiên dịch. Draco hiển nhiên dần dần ý thức được cái gì, lộ ra khiếp sợ thần sắc tới. Rốt cuộc ký ức kết thúc, Dumbledore tựa hồ sàng chọn quá này đoạn ký ức kêu nó ở o dần theo đường nhỏ chạy trối chết thời điểm hư hóa thành hắc ám. Harry xoay người, ý bảo Draco có thể hỏi hắn muốn hỏi toàn bộ vấn đề. Ta nhớ rõ người đã nói với ta, Voldemort tên họ thật là Tom Marvolo Riddle. Draco nói, đúng vậy, Harry gật gật đầu, người vừa mới thấy được hắn ông ngoại, kia cái kia kêu Merop, chính là Voldemort mẫu thân, Harry nói. Không cần đối Slytherin truyền nhân quá thất vọng, Draco. Ngươi hẳn là biết con gia tộc ở biến mất phía trước là một cái phi thường cổ xưa vô sư gia tộc. Draco gật gật đầu, bọn họ lấy không an phận cùng bạo lực mà ra danh, đây là di truyền ở huyết mạch đồ vật. Người chỗ đã thấy lúc này, bởi vì bọn họ theo đuổi xa hoa khuyết thiếu lý tính, đã là cùng đường bí lối. Ngươi nhìn đến cái kia cưỡi ngựa nam nhân đi, thấy được, đó chính là Voldemort phụ thân. Harry nói, lão Tom Riddle, Draco có trong chốc lát không nói gì, Harry đoán hắn là ở suy tư lão Tom là như thế nào cùng Merop đi đến cùng đi. Một lát sau, Draco mở miệng sự thật chứng minh hắn vừa rồi quả nhiên là ở tự hỏi. Nói như vậy, Merop ở Marvolo cùng Morfin bị quan tiến Azkaban sau, thừa dịp lão Tom Riddle chạy qua nhà nàng cửa thời điểm làm chút cái gì. Draco nói, đoạt hồn chú, hoặc là tình dược. Tình dược đi, Merop khẳng định càng khuynh hướng Riddle biểu hiện cho dù là dược vật khống chế. Chỉ cần không phải nàng khống chế là được, Dumbledore cũng nghiêng về khả năng nàng sử dụng tình dược. Harry nói, hắn cảm thấy Merop sẽ cho rằng như vậy càng thêm lãng mạn, nhưng là ta tưởng. Này như thế nào đều là chính mình cho chính mình âm mưu. Hắn thở dài, lúc sau đâu, Draco hỏi, Riddle cùng Merop tư bôn. Harry nói, Marvolo rời đi Azkaban thời điểm, Merop đã sớm chạy rất xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Marvolo qua đời. Mấy tháng lúc sau, Dumbledore phỏng đoán Merop bởi vì ái đến quá sâu, đình chỉ cấp Riddle dùng tình dược muốn dùng hài tử lưu lại hắn. Nhưng là Tom Riddle bỏ xuống nàng cùng hài tử về tới làng Little Hangleton, chàng ở cái chai tình yêu cùng từ trong lòng mọc ra từ tình yêu rốt cuộc không giống nhau, Merop cái chai nát tình yêu tan biến, nàng lẻ loi hiu quạnh sinh hạ Voldemort lúc sau thực mau liền chết đi. Draco trầm mặc trong chốc lát đột nhiên hỏi đến, như vậy chúng ta hiểu biết đến này đó chuyện xưa, đối với người có ích lợi gì? Rất quan trọng, Harry nói, người biết năm nhất ta vì cái gì có thể đánh bại Quirrell, đúng không? Bởi vì ái ôm một cái, Draco nói, ân, đối, Harry nói, tóm lại, Voldemort vô pháp đụng vào ái, hắn chưa từng có được không tin thậm chí căm hận. Đây là ta sở có được, hắc ma đầu sở không hiểu biết năng lượng, kỳ thật, Voldemort khả năng cũng có một ít chờ mong ái. Harry do dự mà nói, nguyên bản năm 4 thời điểm, ở mộ địa, hắn nói Tom Riddle là bởi vì Merop lộ ra chính mình nữ vô thân phận mới vứt bỏ bọn họ mẫu từ cự tuyệt thừa nhận hắn là tình dược sản vật. Ngươi là nói, Harry lắc đầu tiếp tục nói tiếp, đây là ta cùng Voldemort bất đồng, lúc sau một ít trong trí nhớ, ngươi còn sẽ nhìn đến Voldemort trước kia sự. Hắn không có nhìn thấy ái bộ dáng, gia đình khái niệm chờ mong thất bại lúc sau liền sẽ ma không có. Mà ta không giống nhau, ta ở Dursley ra cứ việc nhật tử thực không xong, chính là ta nhìn đến ra bộ dáng, nhìn đến ái. Dì Petunia không có đã nói với ta sự tình chân tướng, nhưng ta biết ta không có ba ba mụ mụ là bởi vì bọn họ rời đi, mà không phải giống Voldemort. Hắn tương đương là bị vứt bỏ. Merop cũng không có chờ mong quá Voldemort sinh ra sao. Đó là căn cứ vào cố chấp cùng thủ đoạn. Harry giải thích đến, nàng muốn dùng hài tử lưu lại không yêu nàng người, chúng ta không thể nói nàng chờ mong chính là Voldemort sinh ra. Nói cách khác, Voldemort sinh hoạt chưa từng có ái, cường quyền là hắn. Ái, lực lượng chính là hết thảy, mà hắn bỏ qua khinh thường đồ vật chính là chúng ta lực lượng, ái là chúng ta hết thảy. Hắn chào quá Draco cổ tay nhìn thời gian, nói. Đã khuya chúng ta đi ra ngoài, được chứ? Draco gật gật đầu cùng Harry cùng nhau rời đi chậu tưởng ký. Hiệu trưởng văn phòng ngoại không trung đã đen nhánh một mảnh, Dumbledore phiên một quyển dày nặng thư, nhìn đến bọn họ ra tới, mỉm cười nhìn bọn họ. Như thế nào? Hắn hỏi, hết thảy thuận lợi tiên sinh. Harry nói, ta có thể nói cho Ron cùng Hermione đi. Đương nhiên, ta còn kiến nghị ngươi nói cho Sirius cùng Remus. Dumbledore nói, nhưng là Draco, ta yêu cầu ngươi không thể nói cho ngươi Slytherin các bằng hữu. Ta minh bạch, Draco nói, ta sẽ không gọi bọn hắn biết quá nhiều sẽ lâm vào nguy hiểm sự tình. Thực hảo, Dumbledore nói, như vậy, chờ đợi ta tiếp theo thông chi đi, các ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Ngủ ngon, bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi tới cửa thời điểm, Draco đứng lại bước chân. Tiên sinh, Draco nói, chỉ vào phóng bạc khí trên bàn nhỏ kia cái xấu xí nhẫn vàng. Này có phải hay không? Mavologon kia chiếc nhẫn. Dumbledore gật gật đầu, Harry về sau sẽ nói cho ngươi. Đừng trách hắn, đây là ta yêu cầu. Tay của ngài là bởi vì cái này bị thương sao? Draco nói, Nga, là như thế này không sai. Dumbledore vẫy vẫy tay, hảo, Draco thật sự quá muộn. Tốt tiên sinh, Draco chần chờ, ngủ ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng Harry cùng nhau rời đi hiệu trưởng văn phòng, mãi cho đến tách ra hướng từng người học viện ký túc xá đi cũng không nhắc tới nhẫn sự. Lúc sau thời gian còn tính xuôi gió xuôi nước, lớp 6 chương trình học vi rằng nặng nề thâm ảo, nhưng Harry cùng Draco so các bằng hữu nhẹ nhàng đến nhiều. Hermione càng ngày càng có thể tiếp thu Harry cùng Draco. Sách giáo khoa có lầm, cách nói, gần nhất một lần nghe lén bị phát hiện, nàng thậm chí thản nhiên tự nhiên mà khiêu khích mà chiếu bọn họ nói làm một chút. Hiện tại bọn họ phổ biến sử dụng không tiếng động chú, phòng sinh hoạt chung tùy ý có thể thấy được cùng chính mình phân cao thấp học sinh. Kêu Harry thập phần tùng khẩu khí là, Hagrid cứ theo lẽ thường xuất hiện ở nhân viên trường học bàn ăn, vẫn như cố cùng bọn họ chào hỏi nói chuyện. Bất quá hắn thoạt nhìn biểu tình tiêu tụy, đương nhiên, Harry biết đây là bởi vì Aragog. Chỉ là Hagrid hiện tại không chịu nhiều lời, Harry cũng không biết nên như thế nào đi hỏi. Thứ bảy, một cái mưa dầm kéo dài thời tiết, Hermione đề nghị quyết đích tuyển đội viên sau đi xem Hagrid. Hagrid mời chúng ta tuần này đi uống trà tới. Hermione nói, các ngươi còn nhớ rõ đi. Đương nhiên, Ron nói, Hagrid tác nghiệp chính là toàn bộ lão sư ít nhất. Nói hắn căn bản không tác nghiệp cũng không quá. Liền vì cái này, ta cũng muốn giáp mặt cảm tạ hắn. Tuyển đội viên khả năng phải tiến hành một cái buổi sáng. Harry nói, chúng ta có thể đến Hagrid nơi đó đi uống xong ngọ trà. Đội bóng lập tức trở nên quá được hoan nghênh. Ron thở dài nói, là Harry trở nên quá được hoan nghênh. Hermione có chút giật mình mà nói, như thế nào, người không thấy ra tới. Ta còn kỳ quái Draco như thế nào không phản ứng đâu. Lúc trước xe lửa thượng thời điểm, có bao nhiêu nam sinh nữ sinh nhìn chằm chằm Harry xem nha. Ron đem im con mực nuốt xuống đi, nói. Draco mới không phải không phản ứng đâu, hắn bất quá là tự tin Harry chướng mắt những cái đó ngây ngô cười cô nương cùng nhìn chằm chằm hắn mông tiểu tử. Hắc, Harry dùng sức đá Ron một chút, người nói cái gì, con nam sinh nhìn chằm chằm ta xem sao, người thật sự không biết, cái này đến phiên Ron kinh ngạc, cho nên, người cũng không biết có bao nhiêu người thật ngóng trông Draco cùng ngươi chia tay, hảo mượn cơ hội thượng vị. Harry hung hăng phỉ nhổ. Này không thể trách hắn, đời trước hắn không biết đồng tính bạn lữ sự tình, hoàn toàn không có chú ý quá. Thế cho nên, liền tính hiện tại có bạn trai, hắn cũng tưởng tượng không ra bị nam sinh ngầm cân nhắc cảm giác. Này quá dọa người, Harry thiệt tình thực lòng mà nói. Dù sao, liền trước mắt tới xem, không ai so Draco cường. Hermione khinh miệt mà nói, bọn họ thật nhiều người bất quá là nhìn chằm chằm Harry. Đấng cứu thế, danh hào cũng không nghĩ năm trước đều là ai sau lưng nói người đầu óc hỏng rồi. Truyền tin cú mèo đột nhiên bay tiến vào tạm thời đánh gãy bọn họ nói chuyện. Nước mưa từ cú mèo nhóm cánh thượng chấn động rớt xuống dưới, lo lắng sốt ruột các gia trưởng sôi nổi gửi thư quan tâm bọn nhỏ tình huống. Tiểu trư cấp Ron mang đến hắn tân ma dược sách giáo khoa, mà Harry. Hắn hiện tại đã không chút nào kinh ngạc. Thu được Sirius gửi thư, dùng chính là Weasley ra lão cú mèo Aron. Sirius nói cái gì? Ron hỏi, chính là hỏi ta trường học sinh hoạt thế nào? Harry nói, Nga, còn có mụ mụ ngươi muốn hắn tiện thể nhắn cho ngươi. Chính ngươi xem đi, khẳng định là kêu ta thành thành thật thật không cần gặp rắc rối. Ron vẻ mặt đau khổ tiếp nhận tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sirius cũng nói kêu ta chú ý an toàn. Harry phun ra hạ đầu lưỡi. Nhưng ta lát nữa liền phải đến cái chổi lên rồi, kia đối Sirius nói tuyệt đối không phải nguy hiểm phạm vi. Ron xua xua tay, đem tin còn cấp Harry quay đầu đi xem Hermione trên tay báo chí. Hắn thấu đến có chút thân cận quá, Hermione mất tự nhiên mà hướng bên cạnh trốn rồi một chút lại che giấu mà ngồi thẳng, giống như chỉ là muốn đổi cái tư thế dường như. Có cái gì tin tức à, Ron đối Harry ném cái đắc ý ánh mắt. Có người bị bắt, Hermione đem báo chí mở ra. Chúng ta nhận thức, xe đò hiệp sĩ cái kia người bán vé, Stan Sunpai. Chuẩn là lung tung khoác lác, John Ninh mày đọc kia tác tin tức, đàm luận từ thân thực từ bí mật kế hoạch, còn nhớ rõ World Cup thời điểm, hắn cùng Mỹ Oa lôi kéo làm quen, nói hắn liền phải đương bộ pháp thuật bộ trưởng sao. Sir Grimser là chào không người, Harry lạnh lùng mà nói. Bộ pháp thuật một chút thành quả đều không có, bọn họ chỉ có thể bắt gió bắt bóng, gọi người nhóm cho rằng bộ pháp thuật còn ở làm việc. Này thật sự sẽ không gia tăng khủng hoảng sao? Hermione nói, ta nghe nói, chị em song sinh Patin cha mẹ muốn đem chúng nó tiếp về nhà. Eloy Midson đã thôi học nàng phụ thân đêm qua tới đón nàng. Còn có Hannah Abbott, John nhỏ giọng nói, nhớ rõ sao thảo dược khóa thượng nàng bị kêu đi ra ngoài, bị cho biết nàng mẫu thân ngộ hại bỏ mình, đến bây giờ đều không có trở về. Harry mặc không lên tiếng. 5 phút sau, bọn họ rời đi Gryffindor bàn ăn chiều Quidditch sân bóng đi đến. Trên đường bọn họ thấy được Lavender Brown cùng Parvati Patil, nhưng là John vội vàng nghe Hermione giảng không tiếng động chú bí quyết. Lavender ở Patil nhắc nhở hạ đối hắn mỉm cười khi, hắn liền xem đều không có nhìn đến cách trương.